Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200, ta có điều kiện các nàng không thể cự tuyệt. Nữ đoàn sinh ra, trận chung kết hôm qua kết thúc, nhưng Phong Chi thiếu nữ thành đoàn ngày thứ hai. Liên quan tới Dương Nhược Y bạo lệnh xê vị xuất đạo tin tức còn có tranh luận vừa mới bắt đầu. Dù sao cũng là bạo lệnh, tranh luận là không thể tránh khỏi, đặc biệt là thời Vũ Kỳ fan hâm mộ nhiều như vậy. Coi như Kara Ngu Nhạc không có ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, bọn hắn cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy liền công nhận Dương Nhược Y đang đỉnh. Ngày thứ hai đẩy bác phía trên hot search thứ nhất liền bị Dương Nhược Y xê vị chủ đề chiếm cứ. Mà tại cái đề tài này phía dưới, thời Vũ Kỳ fan hâm mộ ủng hộ Dương Nhược Y đám fan hâm mộ nhau nhau thành một đoàn. Lại thêm cái khác huấn luyện sinh fan hâm mộ cùng đại lượng ăn dưa người qua đường tràn vào. Cái này vô hình trên chiến trường đã là chiến hỏa bay tán loạn. Đất khô cằn khắp nơi, dạng này chú ý độ siêu cao lôi cuốn chủ đề, làm sao có thể thiếu truyền thông thân ảnh. Hải lượng sell media người nghe tanh mà tới. Có đào móc Dương Nhược Y tiết mục bên trong biểu hiện, khích lệ Dương Nhược Y dốc lòng. Có thảo luận Dương Nhược Y thực lực, tỉnh táo phân tích cái này xê vị Hàm Kim Lượng. Nhưng càng nhiều vẫn là cùng gió âm mưu luận. Rất nhiều vạch trần chủ blog đều không có cái gì chứng cứ, chỉ bằng mượn suy đoán, còn làm như có thật cho đám dân mạng phân tích lên cái này trận chung kết phía sau vốn liếng đánh cờ. Lời thề son sắt mà tỏ vẻ đây không phải cái gì bạo lệnh, cái này phía sau khẳng định có mờ ám. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, nhiều như vậy sell media trong biên chế cố sự, còn thật có người có thể bằng vào một chút mấu chốt tin tức, đem cố sự biên đến rất gần sự thật. Bởi vì Vi Thôi có cao quản phát hồng bao gọi phía dưới nhân viên hỗ trợ cho Dương Nhược Y bỏ phiếu. Tin tức này không thể tránh khỏi để lộ đi ra. Vì lẽ đó, có một vị nào đó vạch trần chủ blog liền tóm lấy tình báo này. Viện một thiên giảng thuật Vi Thôi tập đoàn mẫu cao quản nện trọng kim mua Dương Nhược Y xê vị văn chương. Mặc dù thiên văn chương này bên trong miêu tả vị kia cao quản mục đích cũng không đơn thuần, thật là oan uổng Trương Khang Thành, nhưng nó đúng là che đúng. Dương Nhược Y xê vị đúng là Vi Thôi người của tập đoàn, hơn nữa còn là người sáng lập nện tiền mua đi ra. Chỉ là đáng tiếc, Vì Thôi bên kia sẽ không có người đi ra đáp lại chuyện này. Kara Ngu Nhạc bên kia cũng sẽ không đối xê vị tranh luận phát ra tiếng giải thích. Các nàng sẽ chỉ lợi dụng hiện tại nhiệt độ, cấp tốc thôi động mới thành đoàn, Phong Chi thiếu nữ, tổ hợp tổ chức buổi họp báo. Fan hâm mộ gặp mặt sẽ cùng tiếp nhận rất nhiều thông cáo, đại ngôn, sở hữu tranh luận đều bị không để ý tới. Đồng dạng, bản này tiếp cận nhất sự thật văn chương cũng bởi vì bị xử lý lạnh về sau, thời gian dần qua đá chìm đáy biển, không có đoạn dưới, liền nhau nhau lợi hại nhất thời Vũ Kỳ đám fan hâm mộ. Cũng thời gian dần qua hành quân lặng lẽ, bởi vì bọn hắn phát hiện, giống như nhà mình thời Vũ Kỳ mặc dù chỉ là được an bài một cái an ủi tính, đội trưởng, chức vị, nhưng trên thực tế tại từng cái thông cáo trong hoạt động, giống như nàng làm nhân vật chính số lần không ngừng gia tăng, lộ mặt đến càng nhiều. Mà cái kia đoạt bọn hắn thời Vũ Kỳ xê vị Dương Nhược Y, giống như không có đạt được vốn có đãi ngộ, càng ngày càng ít xuất hiện tại các nàng hoạt động hiện trường. Thời Vũ Kỳ đám fan hâm mộ mừng thầm, Dương Nhược Y là bị biên giới tan a. Nhưng thật là thế này phải không? Thời gian trở lại ngày 23 tháng 10, trận chung kết kết thúc ngày thứ ba buổi sáng, Dương Hàm tự mình lái xe ra ngoài, đem liên tiếp tham gia mấy cái phóng viên phỏng vấn cùng tiết mục thu hoạt động. Suốt đêm làm việc, hiện tại mới trở về Dương Nhược Y nhận trở về, nhìn xem nữ nhi một mặt dã rời, trở lại khách sạn dính giường liền ngủ mất dáng vẻ. Dương Hàm đau lòng đến không được. Ngươi hẹn một chút, ngày mai chúng ta đi bái phòng Kara Ngu Nhạc lão bản. Y y cái này sắp xếp hành trình, ta đến cùng với các nàng trò chuyện chút. Dương Hàm sau khi ra ngoài, cùng Kỳ Thật cũng đi theo. Làm người đại diện bồi Dương Nhược Y bôn ba một ngày một đêm, Đồng Nghĩa Hà nói. Đồng Nghĩa Hà lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình lão bản mặt đen như vậy. Bình thường hắn đều là cười ha hà, tốt như cái gì chuyện đều không thèm để ý dáng vẻ. Bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, thật là có điểm dọa ngươi. Kỳ Thật, lão bản, ta cảm thấy ngài không cần quá khẩn trương. Y y các nàng vừa mới thành đoàn, lúc bắt đầu xác thực sẽ tương đối bận rộn. Nhưng dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem, đợi các nàng nhiệt độ xuống dưới, thông cáo liền sẽ từ từ biến ít. Đồng Nghĩa Hà khuyên, kỳ thật nàng còn muốn nói một sự thật, đó chính là chờ nhiệt độ xuống dưới về sau. Không có nhân khí gì thành viên khả năng liên tiếp mấy cái tuần lễ thậm chí một hai tháng đều không. Có công việc, không thừa dịp lửa thời điểm cố gắng duy trì được nhân khí. Về sau lại nghĩ cố gắng, khả năng ngay cả cơ hội cũng không có. Đương nhiên, Đồng Nghĩa Hà không có nói ra, cũng là bởi vì nàng cảm thấy đối với Dương Nhược Y đến nói, tình huống như vậy rất không có khả năng phát sinh. Nàng còn có Dương Hàm dạng này một cái có thể xuất ra rất thật tốt tác phẩm ba ba đâu. Ta biết, làm nghệ nhân, suốt đêm ghi chép tiết mục rất bình thường. Dương Hàm khoát tay áo, nói, nhưng ta làm vì phụ thân, nữ nhi mệt mỏi như vậy, cũng không có khả năng nhìn xem không đau lòng a. Đồng Nghĩa Hà yên lặng gật gật đầu, đều là làm cha mẹ, cái này điểm tâm tình nhất định có thể lý giải, lại thêm y y phải trở về lên lớp, luôn như thế bôn ba cũng không phải biện pháp, vì lẽ đó ta đến cùng Ngô An Nhàn nói một chút. Việc này không thể một mực mang xuống. Dương Hàm phất phất tay, có chút lôi lệ phong hành cảm giác. Dương Nhược Y bảo lạnh lưu lại, có thể nói là triệt để làm rối loạn Dương Hàm kế hoạch. Trước đó hắn còn ngóng trông mang nữ nhi về nhà, sau đó tự mình làm cái tiết mục, chậm rãi bồi dưỡng hai tiểu cô nương đâu. Kết quả, bây giờ người ta phi phi về nhà, công ty sẽ đối nàng tương lai mấy năm làm việc cùng học tập có một cái rất tốt an bài. Dương Nhược Y lại muốn lưu lại, giống những cái kia xuất đạo nghệ nhân như thế, một mực làm việc, nơi nào còn có thời gian đi học tập. Bất quá, Dương Hàm không biết là, chỉ có hắn ngóng trông Dương Nhược Y về nhà, Đồng Nghĩa Hà lại là vẫn cho rằng Dương Nhược Y là xảy ra nói. Vì lẽ đó, Đồng Nghĩa Hà trước đó liền có làm qua tương quan cân nhắc cùng chuẩn bị. Lão bản, trước đó ngài đã gặp Điêu Tinh là ta một người bạn. Nếu không ta cùng với nàng thương lượng một chút, nhìn có thể hay không để nàng hỗ trợ ở giữa cân đối một chút. Nhìn có thể hay không cho y an bài ít một chút thông cáo. Ta cảm thấy Kara Ngu Nhạc cũng muốn nâng các nàng thời vũ kỳ. Chúng ta hiệp thương một chút. Hẳn là có thể thảo luận ra một cái ở giữa phương án. Dạng này y cũng có thể có thời gian về đi học. Đồng Nghĩa Hà do dự, cấp ra đề nghị, không cần, ngươi trực tiếp cho ta hẹn Ngô An Nhàn đi. Hoặc là ngươi cảm thấy Kara Ngô Nhạc ai có thể làm được chủ. Ngươi giúp ta hẹn hắn. Dương Hàm cùng Đồng Nghĩa Hà chỗ đứng không giống, kết quả hắn muốn cũng không giống. Cùng chậm chậm mài, không bằng tới cái trực tiếp đối thoại. Có yêu cầu gì, công khai quan điểm đến đàm luận. Không cần làm nhiều như vậy có không có. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Thời gian của hắn quý hơn. Yên tâm, lần này là tiên lễ hậu binh. Hẳn là có thể đàm luận đến xuống tới. Bởi vì ta có điều kiện để các nàng không cách nào cự tuyệt. Dương Hàm mỉm cười. Nói với Đồng Nghĩa Hà, Dương Nhược Y không có suốt đêm qua, nhưng ở ô tô cổ trấn 3 tháng này cường độ cao huấn luyện. cũng làm cho thân thể của nàng đối dạng này dày đặc hoạt động an bài có nhất định năng lực chịu đựng. Vì lẽ đó, mặc dù trở về liền ngã xuống ngủ, nhưng đến buổi trưa, nữ hài nhi vẫn là sờ lấy bụng, loạng trà loạng choạng mà tỉnh lại, trông thấy nữ nhi theo trong phòng ngủ đi ra, đang ngồi ở khách sạn gian phòng trong phòng khách, cầm giấy bút ở nơi đó viết viết vẽ vẽ. Dương Hàm lập tức đứng lên, quan tâm nói ra, đi lên, đói bụng đúng hay không? Bà mang ngươi xuống đi ăn cơm. Ba, ta khát quá, có hay không nước uống? Dương Nhược Y còn tại rơi vào mơ hồ. Nàng hỏi xong, đã nhìn thấy bầy ở khách sạn bầy ở một bên nước khoáng. Chuẩn bị tiện tay vặn mở một chai đến uống. Uống cái này, mới vừa dậy uống gì nước khoáng? Dương Hàm vội vàng gọi lại nàng, cầm lấy ấm nước rót một chén ấm nước sôi đưa tới. Mới vừa dậy, dạ dày không có đầy đủ hoạt động, uống nước lạnh dễ dàng kích thích bọn chúng, bụng sẽ không thoải mái. Đến uống chút nước nóng, lão ba lải nhải rất lâu không có nghe. Dương Nhược Y nghe rất cảm thấy thân thiết, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lầm bầm hai câu. Uống nước lạnh thế nào? Chúng ta trước đó tại khách sạn, không có nấu nước sôi, còn không phải cùng dạng uống nước suối. Đương nhiên, đây chỉ là theo thói quen mạnh miệng mà thôi. Nữ hài nhi vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy ba ngược lại ấm nước sôi. Ủng ụp uống thật nhiều miệng, toàn thân đều cảm thấy ấm hồ hồ. Cơm trưa không có xuống dưới ăn, Dương Hàm cuối cùng vẫn gọi khách sạn phục vụ viên đưa đi lên. Hắn tại gian phòng trong phòng khách, một bên bồi nữ nhi ăn cơm, một bên lấy ra vừa rồi hắn viết mấy tờ giấy. Đợi chút nữa ngươi học một chút cái này một ca khúc. Ba cần ngươi hỗ trợ ghi chép một đoạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.